trò chơi này quá thật rồi. Chương 1, 1, trò chơi thực tế 100 chân thực có thực sự chân thực biến vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trò chơi hoàn toàn chân thực là chân thực đến mức nào? Trái đất, một phòng máy tính của đại học nào đó. Nhìn tin nhắn nhóm trò chuyện, hình ảnh đầu tiên hiện lên trong đầu Diệp Vĩ không phải là trò chơi, mà là viễn tưởng xa lạ. Biệt danh của anh trong nhóm là một đêm thức dậy mười mấy lần, nhưng vì quá dài và không văn minh, các anh em trong nhóm gọi tắt là dạ thập, đúng như nghĩa đen mà thôi. Thị giác, thính giác, khứu giác, xúc giác, vị giác. Tất cả đều giống hệt thế giới thực, thời gian trong game và thực tế là một, chênh lệch múi giờ khoảng 12 tiếng, và do công nghệ can thiệp vào giấc mơ, nên khi chơi game như đang ngủ vậy. Người gõ những dòng này có biệt danh là Quang. Biệt danh đơn giản này không hợp với tên nhóm, câu lạc bộ Ngưu Mã, nên thỉnh thoảng các thành viên trong nhóm còn gọi anh là Anchaman, Gaia, thậm chí là Khai Ca, hay Bò, Bão Tố cấp 8, Quản trị viên, 2... Đây là thiết lập tưởng tượng sao? Cười, Trường Tồn, Quản trị viên, 2... Nghe có vẻ quen thuộc, như từ những câu chuyện về trò chơi thực tế ảo từ thời đầu. Bạch Cư quá khứ. Nhóm trưởng, 2... ha ha, anh nói đến mũ thực tế ảo sao? Khi tôi đi học, tôi rất thích đọc chúng. Một đêm thức dậy mười mấy lần. Quản trị viên, 2... nói thật, thiết lập này không hợp lý chút nào. Nhà phát hành không kiếm tiền mà chỉ để người chơi thoải mái. Nếu trò chơi thật 100, làm sao để thể hiện sự tôn quý của những người nạp tiền? Mọi người đều chơi miễn phí. Diệp Vĩ không đọc những tiểu thuyết này. Nhưng anh nghĩ mình đã trải qua 9 năm giáo dục bắt buộc, nên anh khác biệt, anh nên theo đuổi sự hợp lý hơn là thoải mái. Vì vậy, anh thích đọc tiểu thuyết huyền huyễn và kinh dị hơn. Trường Tồn, mọi người quá nghiêm túc rồi, nếu thực tế hợp lý, thì việc để người đọc ngoài đời thật cảm thấy thích thú mới là hợp lý. Bão Tố cấp 8, cấm nói, chủ đề nhanh chóng bị lệch hướng, mặc dù câu lạc bộ Ngưu Mã là nhóm trò chơi. Nhưng rất ít khi thảo luận nghiêm túc về trò chơi, nhất là một trò chơi hoàn toàn tưởng tượng như thế này. Tuy nhiên, ngay cả khi chủ đề đã đi xa, người khởi xướng chủ đề này, Quang, vẫn cố chấp kéo chủ đề trở lại. Quang, nếu thật sự có trò chơi như vậy, các bạn có muốn chơi không? Nhìn tin nhắn nhóm, Diệp Vĩ cười lắc đầu. Điều này còn cần phải hỏi sao? Một đêm thức dậy mười mấy lần. Muốn chứ, tại sao không muốn? Trò chơi chân thực 100, tại sao không thử, anh hiểu mà, cười, Bão Tố cấp 8, 1, nhưng về thiết lập cậu nói, tôi vẫn còn một chút nghi ngờ, nếu thời gian chơi game tương đương với thời gian ngủ, sử dụng công nghệ này vào công việc không phải hợp lý hơn sao? Bạch Cư quá khứ, ồ, anh là ác quỷ sao? Trường Tồn, vậy thì tôi vẫn muốn ngủ yên hơn, cười khổ, bỏ thuốc, các cậu đang nằm mơ giữa đêm khuya không ngủ sao? Cười chết tôi rồi, trong nhóm ngày càng có nhiều người tham gia, một số người tuy không gửi tin nhắn nhưng vẫn hứng thú theo dõi. Nhóm trò chơi có 200 người, thường xuyên có từ 10 đến 20 người hoạt động, thỉnh thoảng lại xuất hiện một vài gương mặt mới mà bạn không quen biết, hỏi ra mới biết họ đã theo dõi lặng lẽ hơn 2 năm. Tuy nhiên, anh chàng, Quang, không để ý đến điều này, vẫn chìm đắm trong thế giới của mình. Thực tế, công ty tôi mới vào làm đang phát triển một trò chơi thực tế ảo hoàn toàn chìm đắm. Cuộc trò chuyện sôi nổi bỗng trở nên im lặng trong chốc lát. Nhưng rất nhanh, như đã hẹn trước, hàng loạt tin nhắn liên tiếp xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật không vậy, ngầu quá bạn ơi, tôi suýt tin rồi, cười, Diệp Vĩ nghĩ anh ta nói hơi nhiều. Trò chơi thực tế ảo hoàn toàn chìm đắm, chân thực 100, nhảm nhí. Giống như lời của anh Bão Tố cấp 8 nói, nếu điều này tồn tại, liệu có dùng để làm trò chơi? Dĩ nhiên, dùng cho công việc anh không đồng ý. Trong tưởng tượng của anh, nếu có công nghệ tuyệt vời như vậy, chắc chắn sẽ được sử dụng trong quân sự trước. Dùng để huấn luyện lính đặc công thì thật tuyệt vời. Anh chàng, Quang, không nói gì thêm, chỉ gửi một đường link. Diệp Vĩ tùy tiện nhấp vào, phát hiện đó là trang web chính thức của một trò chơi. Trang web không được thiết kế tốt, trông như không có tiền thuê nhà thiết kế, trang chủ trống rỗng cũng không có nội dung gì, chỉ có 3 dòng chữ trần trụi. Trò chơi thực tế ảo chân thực 100, Wasteland OL, số người đặt chỗ hiện tại, không, đặt chỗ, yes, no, Diệp Vĩ cười, trò này chắc chắn là quảng cáo. Không biết là đánh bạc hay cá cược, nhưng số lượng người đặt chỗ lại rất thật, không bịa ra con số hàng triệu người trực tuyến, còn viết cả câu. Cả Trác Trác Huy cũng chơi. Được rồi, mình phải xem thử đây là cho gì. Anh cầm chuột và nhấp vào yes. Tuy nhiên, điều làm anh bất ngờ là không có trang đăng ký nào hiện ra, ngoại trừ số người đặt chỗ từ 0 thành 1, không có gì thay đổi. Trò chơi này thậm chí không cần đăng ký tài khoản sao? Diệp Vĩ không biết làm thế nào với điều này, không biết đây có phải là quảng cáo hay không. Có thể là đã bị nhiễm virus, cũng không thể nào, thời đại này rồi, phần mềm diệt virus sắp rút lui khỏi lịch sử. Còn có loại virus nào chỉ cần nhấp vào yes hay no của trang web là nhiễm sao? Chưa kể đây là phòng máy của trường học, ngay cả khi là máy tính của anh cũng không sợ. Số người đặt chỗ, 11, Wasteland, sảnh cư dân của hầm trú ẩn 404. Nhìn số lượng đặt chỗ trong trang quản lý, ngồi trong phòng nhỏ hẹp, Chu Quang thở phào nhẹ nhõm, buông chuột ra. Như vậy là xong rồi sao? Đáp lại anh là hai dòng chữ hiện ra trước mắt. Nhiệm vụ hoàn thành, phần thưởng, một chiếc áo chống đạn carbon nano, 5 điểm thưởng, tường bên trong phòng khẽ rung, cửa hợp kim hình cung mở ra, một chiếc áo chống đạn màu đen nằm trên bệ phía sau cánh cửa. Băng Truyền đưa chiếc áo ra, cửa hợp kim đóng lại, phòng trở lại yên tĩnh, Chu Quang lập tức đứng dậy, đi đến nhặt chiếc áo lên. Nó rất nhẹ, cảm giác giống như áo ngủ bằng lụa lạnh, mềm mại và mịn màng. Khó mà tưởng tượng nổi thứ này có thể chống lại đạn bắn. SL, 1, tên, áo chống đạn carbon nano. Miêu tả, có thể hấp thụ hiệu quả động năng của đạn, phân tán lực tác động trong phạm vi độ bền, chống lại các vết đâm và cắt ở mức độ nhất định. Độ bền, 100, phần thưởng lấy từ hệ thống hầm trú ẩn sẽ được ghi vào kho vật phẩm, kèm theo miêu tả sản phẩm và hướng dẫn sử dụng. Chu Quang lập tức cởi áo và mặc chiếc áo chống đạn sát vào người. Ban đầu hơi lạnh, nhưng anh nhanh chóng quen. Lúc này, vật hình trụ kim loại đặt ở góc phòng phát ra âm thanh điện tử không cao không thấp. Chúc mừng ngài, chủ nhân, xem ra ngài đã hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên. Người có thể đừng đột ngột lên tiếng được không? Được thôi, chủ nhân. Con robot trông giống như thùng rác, có tên là Tiểu Thất. Là trợ lý của quản lý hầm trú ẩn 404. Nó thực sự không có tên mà chỉ có mã số 777. Nhưng Chu Quang thấy phiền phức, nên đặt tên cho nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn Chu Quang là ai? Và tại sao lại ở trong hầm trú ẩn 404 này? Phải kể từ một đêm tối trời. Chu Quang, nam, 26 tuổi. Tuổi Mụ, khi còn nhỏ, cha mẹ anh ly hôn, anh lớn lên cùng với ông nội. Đến năm thứ hai đại học, ông nội qua đời. Anh trở thành người cô đơn. May mắn thay, anh sống trong thời bình, làm việc bán thời gian để hoàn thành việc học. Sau khi tốt nghiệp, anh tìm được một công việc bán hàng. Nhờ hiệu suất làm việc xuất sắc, anh được sếp trọng dụng, chẳng bao lâu từ nhân viên mới được thăng lên quản lý. Những ngày khó khăn nhất đã qua, Chu Quang lạc quan nghĩ rằng cuối cùng mình cũng có thể sống những ngày yên ổn. Nhưng số phận lại không theo kịch bản mà anh mong đợi, và lần này, trò đùa của định mệnh thật quá lớn. Khoảng 5 tháng trước, Chu Quang vẫn nhớ rõ, lúc đó anh đang đàm phán một hợp đồng trị giá 20 triệu với khách hàng. Sếp của anh uống nhiều quá trên bàn tiệc, một lúc sau đã gục xuống. Khi anh tỉnh lại, anh đã nằm giữa một vùng hoang vu. Không chỉ là một vùng hoang vu bình thường, đi bộ khoảng 2 dặm, anh không thấy bóng người, suýt chút nữa bị một con chó hai đầu cắn. May mắn là nhờ con chó hai đầu đó, cách trương.